Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 487, chương 490, vô sinh đạo quân. Huyền Châu cảnh pháp bảo, 43 kiện, cực phẩm pháp khí, 235 kiện, linh thạch trung phẩm, 19 triệu khối, đối với Huyền Châu cảnh tu sĩ hữu dụng đan dược. 75 bình, chiếc nhẫn chứa đồ, 5 viên. Cao cấp túi chữ vật 35, cao cấp 3 con. Trung cấp 11 cái, thiên niên linh dược, 8 cây, bách niên linh dược, hơn 300 cây, dịch thần cùng Vân Hàm Yên ở băng trong phòng. Chỉ để ý tương đối quý trọng tiến hành kiểm kê, như trung phẩm, hạ phẩm pháp một loại đồ vật, có thể dùng trồng chất như núi để hình dung. Bọn họ là không có đi quản Hứa gia, chủ yếu là luyện đan làm chủ. Thẻ ngọc điển tịch đều là cùng luyện đan có quan hệ. Nói tới vật phẩm cũng là như thế, nhưng những thứ đồ này nhìn như một đống lớn. Hai người chân chính cần phải đồ vật, dĩ nhiên là một cái đều không có. Huyền Châu cảnh pháp bảo bọn họ không lọt mắt. Thánh thai cảnh pháp bảo đều hủy ở ô thiết trong tay, những thứ đồ này thật sự không tác dụng lớn. Toàn bộ đổi thành linh thạch quên đi, dịch thần đem các loại đồ vật phân loại. Đồng thời đối với Vân Hàm Yên nói rằng có thể linh thạch. Ngươi là có thể luyện chế một cái tốt nhất bản mệnh pháp bảo, Vân Hàm Yên nhắc nhở ngươi luyện chế một cái tốt nhất giáp bảo vệ, dịch thần đồng dạng nhắc nhở. Hắn lúc trước được ngũ thải ngự phong điệp tàm y, liền dự định đưa cho Vân Hàm Yên làm giáp bảo vệ. Sau đó tầm mắt cao, liền dung nhập vào họa bì trong, hiện tại tự nhiên là mặc ở Vân Hàm Yên trên người. Bất quá đối với thánh thai cảnh lực công kích tới nói, tàm y rước phòng ngự rõ ràng không được dựa theo quy củ. Mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ, nếu như có trùng thu hoạch lớn, đến giao nộp một phần cho băng hoàng cung, Vân Hàm Yên đột nhiên nói rằng nghe lời ngươi. Có điều những linh dược kia một loại đồ vật, muốn lưu lại, dịch thần không thèm để ý nói rằng ta biết. Nhiều nhất đem những kia cấp thấp pháp khí, tài liệu luyện khí một loại đồ vật giao ra, Vân Hàm Yên đưa tay bóp bóp dịch thần mũi khẽ cười nói. Dịch thần nhìn cười tươi như hoa Vân Hàm Yên, trong lòng đột nhiên bay lên một luồng không tên tâm tình. Một phát bắt được Vân Hàm Yên ôn lương tay, nói rằng, Hàm Yên, ta nghĩ, Vân Hàm Yên tay chỉ là theo bản năng giãy giụa một hồi. Lập tức hồ nước giống như hai con mắt, nhìn chăm chú dịch thần hai mắt, trên mặt xuất hiện một vệt hồng hà. Khẽ gật đầu, bầu không khí một hồi trở nên phi thường yên tĩnh lên. Đột nhiên hai người đồng thời thở nhẹ một tiếng, đưa tay thả ra, ngươi tay tốt năng. Ngươi tay lạnh quá, hai người chăm miệng một lời nói rằng xảy ra chuyện gì. Vân Hàm Yên hỏi lẽ nào là tử linh đan độc. Dịch thần tự lẩm bẩm, nhớ tới lúc trước trở lại nội đảo thì Thái Hư Tiên đỉnh dùng đan độc làm ra đến những kia không hề linh trí tử thi, dịch thần còn nhớ. Lúc trước Yến Quốc thế tục, còn truyền lưu một đồn đại, giữa nam nữ chỉ có thể dắt tay, bằng không liền thành tử thi. Hiện tại hắn cùng Vân Hàm Yên, là tay cũng không thể đụng vào dịch thần, thần sắc biến ảo bất định. Nhưng rất nhanh phát hiện thánh thai trên, dĩ nhiên có một điểm sáng. Hắn cẩn thận tra xét sau, bên trong có yếu ớt ý thức truyền ra, thần sắc hắn biến đổi, lẩm bẩm nói, địa viêm thần hồn tâm, hỏa linh quỷ diện độc, món đồ gì? Vân Hàm Yên khôi phục yên tĩnh, nhìn dịch thần nghi ngờ nói, chính là ở lúc trước ở hỏa linh khư đối phó hỏa linh quỷ mẫu thì, cuối cùng có một vệt sáng tiến vào mi tâm. Nguyên bản Úc Khinh Sa còn nói là hỏa linh quỷ diện độc. Ban đầu ta lo lắng hủy dung đây. Bây giờ nhìn lại thực sự là không đơn giản. Dịch thần vi hơi thở dài đạo. Có điều này địa viêm thần hồn tâm, tựa hồ là một cái trời sinh thuộc tính lửa, đạo bảo mồi lửa từ. Luận uy lực cùng giá trị xa xa trong lòng hỏa bên trên là địa viêm thần hồn tâm vấn đề. Vân Hàm Yên hỏi gần như, ta đem nó bồi dưỡng được đến, lại hoàn toàn luyện hóa, nên liền không có vấn đề. Dịch Thần suy nghĩ một chút nói rằng ngươi từ cái kia màu đen trong. Được cái gì? Vân Hàm Yên rời đi đề tài, kỳ thực cùng Vô Sinh Đạo Quân có quan hệ. Ngươi nói xảo bất xảo, Dịch Thần đồng dạng bình thản, Vô Sinh Đạo Quân. Nói như vậy là liên quan với đan độc phương pháp vận dụng sự, Vân Hàm Yên hơi kinh ngạc. Đối với Dịch Thần sử dụng đan độc đối địch, nàng không có chút nào bài xích. Trái lại cảm thấy Dịch Thần đem đan độc triển khai đến càng lợi hại càng tốt. Dịch Thần đem màu đen trên chiếm được đồ vật, cùng với Khương Vu trong túi chứa đồ tương quan thẻ ngọc, một chữ không rơi nói cho Vân Hàm Yên. Vô Sinh Đạo Quân là năm đó vượt giới đại chiến thì mạnh nhất đỉnh cấp tu sĩ một trong, tu vi tự nhiên vượt qua thánh thai cảnh. Năm đó vượt giới đại chiến tranh cướp đồ vật, có người nói là một con cửu thải phượng hoàng từ Phong Lân Châu mang theo hạ xuống chí bảo. Tuy rằng mặt trên không có nói rõ, Dịch Thần không cần nghĩ cũng biết, vậy khẳng định chính là Thái Hư Tiên đỉnh căn cứ màu đen trên lời giải thích. Vô Sinh Đạo Quân đến từ Trường Sinh Châu. Vô Sinh Đạo Quân năm đó ở tranh cướp bảo vật trong, bởi trắng trợn không kiêng dè ra tay hủy hoại toàn bộ Sinh Châu chọc chúng nổ. Hắn là cái thứ nhất bị vây công mà chết chí cường giả. Vô Sinh Đạo Quân một thân độc công tuyệt vời, trước khi chết lôi kéo không ít cường giả chịu tội thay, nhưng hắn không có chân chính ngã xuống, có một tia tàn hồn bao vây Thánh Linh Bảo Điển chạy trốn. Thánh Linh Bảo Điển chính là một bộ thư ghi chép Vô Sinh Đạo Quân hết thảy độc công, nhưng không chỉ là một bộ thư, vẫn là Vô Sinh Đạo Quân bản mệnh pháp bảo, mang có pháp tắc không gian, có thể nói là nửa cái đạo bảo. Năm đó vây công cường giả, nơi nào có thể làm cho Vô Sinh Đạo Quân dễ dàng chạy trốn, dồn dập triển khai các loại thủ đoạn, đem Thánh Linh Bảo Điển lôi kéo hạ xuống một phần nhỏ. Vô Sinh Đạo Quân tàn hồn vẫn là bao vây hơn nửa bộ Thánh Linh Bảo Điển chạy trốn, lặng yên không một tiếng động chạy trốn tới hiện tại Sinh Châu Bình Thủy Quận. Cổ Huyệt Thiên Hắc U Cốc vẻn vẹn một tia tàn hồn, Vô Sinh Đạo Quân không cách nào khôi phục. Cuối cùng tâm tư nghĩ ra một biện pháp, để Thánh Linh Bảo Điển một tấm trang sách bao vây một viên độc đan, miễn cưỡng đưa ra Hắc U Cốc. Ở ngoài trang sách cùng độc đan đều là Vô Sinh Đạo Quân tàn hồn lợi dụng, chỉ có một điểm sức mạnh tung đến mồi nhử cũng ở trang sách trong báo cho. Độc đan là tiên đan, có thể để cho thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao người ăn vào lên cấp vượt qua thánh thai cảnh. Cảnh giới này nghiêm túc tiên tam cảnh. Vô Sinh Đạo Quân mục đích tự nhiên là mượn độc đan cùng trang sách oai, khống chế một thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao tồn tại tiến vào Hắc U Cốc, nuốt chửng nguyên thần chiếm cứ thân thể. Nhưng Vô Sinh Đạo Quân không biết hiện tại Sinh Châu tồn tại, hắn tàn hồn đối với chung quanh tra xét càng là có hạn, vẻn vẹn cảm thấy linh khí phi thường nồng nặc, lợi dụng vì là làm 10 châu trong cái khác một hoàn chỉnh giới. Lúc này mới ở trang sách trên báo cho tiên đan nhất định phải thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao mới có thể dùng. Hứa Trường Thịnh ở Hắc U Cốc ở ngoài tìm tới trang sách cùng độc đan thì là thánh thai cảnh trung kỳ tu vi, nhưng Hứa Trường Thịnh thuật luyện đan càng lợi hại. Hắn nhìn ra độc đan bản chất, trải qua hắn một phen tra xét sau, phát hiện Vô Sinh Đạo Quân tàn hồn càng nhưng đã tiêu tan. Vô Sinh Đạo Quân tuy rằng xú danh chiêu Hứa Trường Thịnh nhưng cũng không để ý, có cơ hội lấy được Thánh Linh Bảo Điển hắn làm sao có khả năng buông tha. Có điều vì cẩn thận đề, Hứa Trường Thịnh vẫn là trở lại Hứa gia làm một phen 10 phần chuẩn bị, đồng thời biết đi Hắc U Cốc nguy hiểm, liền vì là Hứa gia lưu lại hậu chiêu, đem độc đan vẫn cứ nói thành là tiên đan, chính là một người trong đó. Bởi vì Hứa Trường Thịnh rõ ràng lấy người nhà họ Hứa năng lực luyện đan, một khi xuất hiện thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, tất nhiên có thể nhìn ra tiên đan bản chất vạn nhất không có thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ xuất hiện, Hứa ra như tao gặp cường địch, này viên tiên đan giao ra, hay là có thể cứu Hứa ra một lần, đồng thời có thể độc giết địch. Đối với thế lực một tên cường giả Hứa Trường Thịnh bố trí xong tất cả sau, mang theo trang sách tiến vào Hắc U Cốc. Phát hiện vô sinh đạo quân tàn hồn quả nhiên tiêu tan, nhưng hắn như một con đâm vào hóa thành trăm trượng to nhỏ, trở thành giữa không trung thánh linh bảo điển trong. Ở bên trong là học được không ít độc công, nhưng bất luận làm sao không ra được, trải qua một phen chuyên nghiên cứu phát minh hiện. Phải dùng thánh linh bảo điển trang sách, từ bên ngoài mở ra hắn mới có thể đi ra ngoài. Hứa Trường Thịnh bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tự thân sử dụng nhiều năm, dựa theo vô sinh đạo quân phương pháp tế luyện một phen, biến thành tương tự độc đan tồn tại. Ý nghĩ của hắn cùng vô sinh đạo quân gần như, đem trang sách cùng thay thế độc đan, đồng thời đưa ra Hắc U Cốc, khiến người ta nhặt được, sau đó khống chế người kia mở ra thánh linh bảo điển cấm chế thả hắn đi ra. Ngoài hắn không cách nào ở trên có khắc tự, cũng chỉ có thể đem tất cả khắc lục ở trên, nhưng cuối cùng trang sách cũng không có đưa ra đến. Hứa Trường Thịnh cái kế hoạch này, có thể nói đã thất bại, có điều vẫn cứ bị Khương Vu được từ Khương Vu những kia trên thẻ ngọc. Dịch thần nhìn ra Khương Vu thuật luyện đan tuy không cao, nhưng là hiếm thấy độc tu, tương tự nhìn ra màu đen bản chất. Hắn đến Hắc U Cốc phụ cận thì phát hiện Hứa Trường Thịnh đồng dạng đã ngã xuống. Hắn đối với vô sinh đạo quân thánh linh bảo điển càng là khát cầu, nhưng bởi mặt trên ghi chép liên quan với trang sách sự có chút hàm hồ, từ thêm vào Khương Vu không có được trang sách, hắn lợi dụng vì là Hứa gia còn có trang sách tồn tại, lúc này mới lẻn vào Hứa gia chuẩn bị bắt được trang sách. Nói như vậy, ngươi chuẩn bị đi lấy thánh linh bảo điển? Vân Hàm Yên hỏi. Nàng vừa nghe dịch thần nói xong, đã nghĩ khởi dịch thần đã từng được một tấm trang sách, mặt trên ghi chép vạn độc châu phương pháp luyện chế, từ các loại dấu hiệu đến xem, nên chính là thánh linh bảo điển trong một tấm. Hiện tại dịch thần nói chuyện việc này, nàng liền rõ ràng dịch thần dự định. Dịch thần lắc lắc đầu nói, ta tấm kia trang sách là bị lôi kéo thành hai nửa, hơn nữa không nhất định chính là thánh linh bảo điển trang sách. Lại nói năm đó ta rời đi vân đảo thì là thông qua hấp linh tuyền qua, túi chữ vật toàn bộ phá hủy, tấm kia trang sách đã không còn tồn tại nữa. Vân Hàm Yên nhưng ánh mắt bất biến nhìn dịch thần nói rằng, vô sinh đạo quân đã như vậy đại tên tuổi, cái kia Hắc U Cốc tất nhiên là nơi hung hiểm chi địa. Đáp ứng ta muốn đi đến thương lượng với ta, lấy Vân Hàm Yên đối với dịch thần hiểu rõ. Mặc dù không có trang sách, dịch thần e sợ cũng dự định đi lấy thánh linh bảo điển, ngươi yên tâm. Nếu như có trang sách, ta tự nhiên sẽ hiện tại liền đi. Nếu như không có, nói thế nào cũng phải chờ tu vi cao mới sẽ đi. Dịch thần trịnh trọng nói, vậy thì tốt. Địa viêm thần hồn tâm bây giờ có thể luyện hóa sao? Vân Hàm Yên chờ mong nhìn dịch thần, có thể là có thể, có điều ta phỏng chừng e sợ đến cần 1000 năm. Dịch thần nói thật. Dịch thần lời nói xong, đột nhiên cảm giác toàn bộ băng thất dĩ nhiên lại lạnh giá mấy phần. Hoàn thành vào cung nhiệm vụ sau, sau khi một quãng thời gian hai người đều không còn nhiệm vụ, Vân Hàm Yên ở băng hoàng cung tu luyện tự nhiên là như cá gặp nước. Sự tiến bộ tu vi cực nhanh, dịch thần nhưng là chuyên nghiên thuật luyện đan. Bất kể là tăng cao tu vi, vẫn là luyện hóa địa viêm thần hồn tâm, hắn phát hiện thuật luyện đan đều muốn đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. Băng Hoàng Cung nói đến, không tính là một tu chân thế lực, so với bình thường thế lực phân tán, chỉ có một cộng đồng mục tiêu, cái kia là đối kháng Thiên Hà Tiên Cung. Đại đa số người đều là bị Thiên Hà Tiên Cung bức bách mới gia nhập Băng Hoàng Cung. Ở Băng Hoàng Cung ngoại trừ cần phải nhiệm vụ ở ngoài, cái khác thời gian đều là tự chủ sắp xếp. Đại đa số người đều là các loại ẩn giấu thân phận. xuất hiện ở Sinh Châu các nơi. Chỉ cần bị phát hiện, liền lập tức độn về Băng Hoàng Cung, như vậy xuất quỷ nhập thần phương thức, để Thiên Hà Tiên Cung khó lòng phòng bị. Muốn truy sát người, trên căn bản đều là không triệt Băng Hoàng Cung, vì là thành viên cung cấp tị nạn nơi. Tự nhiên là có trùng thu hoạch lớn thì đều sẽ hướng về Băng Hoàng Cung giao nộp, nhất định thu vào, trừ phi ở ngoài. Băng Hoàng Cung vẫn là một cái giao dịch địa phương tốt, ở Băng Hoàng Cung đại gia tu vi đều bị áp chế, căn bản là không có cách khởi xung đột, hơn nữa đều là có Băng Hoàng Cung dành cho thân phận che giấu. Thân phận thực sự bình thường đều không người hiểu rõ, muốn giao dịch bất luận là đồ vật gì, cũng có thể không hề lo lắng, lại nói có thể như Băng Hoàng Cung như thế. Tụ tập khởi 50, 60 tên thánh thai cảnh tu sĩ đồng thời giao dịch. E sợ toàn bộ Sinh Châu, không còn một cái thế lực có thể làm được như vậy an ổn, bí mật, công bằng giao dịch nơi, ngoại trừ Băng Hoàng Cung, lại không có đệ nhị nơi. Bởi vậy, ở hàng năm tuyết lớn đầy trời hàn nguyệt trung tuần, chính là Băng Hoàng Cung hầu như hết thảy thành viên tụ hội người. Mọi người cùng nhau giao dịch các nhu cầu tài nguyên tu luyện, đan dược, pháp bảo, công pháp chờ chút, không thiếu gì cả. Đại đa số đều là thánh thai cảnh tu sĩ, giao dịch lên đều có thể theo như nhu cầu mỗi bên. Trên căn bản là lấy vật dịch vật, đương nhiên không phải hết thảy thành viên đều có thể đến. Có điều mỗi lần có thể đến đều ở hơn 90%. Đại gia đều là có chuẩn bị mà đến. Sinh Châu bất kỳ một hồi cao cấp buổi đấu giá cũng không bằng Băng Hoàng Cung mỗi lần tụ hội hùng vĩ. Mà dư dịch vật phẩm đa dạng mà quý giá, dịch thần cùng Vân Hàm Yên nghe nói cái này tụ hội sau, tương tự phi thường chờ mong. Hai người trên tay muốn đổi thành linh thạch vật phẩm cũng không ít, chờ đến tụ hội ngày ấy. Quả nhiên Băng Hoàng Cung đại đa số người đều đến rồi, thánh thai cảnh tu sĩ hơn 40 tên. Huyền Châu cảnh tu sĩ trái lại tương đối ít, chỉ có chừng 10 người. Băng Hoàng Cung thân phận đẳng cấp tuy rằng không ít, nhưng luôn có lặp lại thời điểm, với chính là tại người phân mặt sau thêm tính hoặc là tên. Tỷ như đại tài chủ Trương, tiểu địa chủ Lý, tài tử Bạch chờ chút. Có điều dịch thần cùng Vân Hàm Yên thân phận nhưng là độc nhất vô nhị, trước dĩ nhiên không có ai thu được, nói đến cũng là như dịch thần như vậy nắm giữ tâm hỏa thánh thai cảnh tu sĩ, cái kia tất nhiên hiếm như lá mùa thu tồn tại. Hơn nữa dịch thần hiện đang nhớ tới đến hắn bị đánh giá vị chế độ công nhân nô lệ, e sợ không chỉ là tâm hỏa công lao, vẫn cùng thánh thai trên địa viêm thần hồn tâm mồi lửa tử có quan hệ. Đồ chơi này luận thuộc tính, lửa, uy lực, xa xa trong lòng hỏa bên trên mà Vân Hàm Yên bị đánh giá vì là quý phi, cũng là phi thường hiếm thấy. Tu sĩ bình thường căn bản không đạt tới điều kiện băng linh căn, thánh thai cảnh tu vi, toàn bộ Sinh Châu đều không có mấy cái, lại nói cùng quý phi đặt ngang hàng. Còn có Đức Phi, Thục Phi, Hiền Phi, muốn lặp lại là thật sự rất khó. Hai người độc nhất vô nhị thân phận, lại nhân Chu Tà Thiên Đạo bảng sự hai người danh tiếng vang xa. Chế độ công nhân nô lệ cùng quý phi chạm đồng thời, cũng là để những người khác người liếc mắt trọng yếu nguyên nhân, vốn là hai người đơn độc đi hoàn thành vào cung nhiệm vụ. Tự nhiên không cần làm ra chặn giết thất tình ti tiên sứ chuyện như vậy. Có thể hai người một liên thủ, độ khó của nhiệm vụ đương nhiên muốn hợp nhị là một. Lần này Thiên Hà Tiên Cung ở dưới sự tức giận, lại đem hai người xếp hạng Chu Tà Thiên Đạo bảng trên. Không nghĩ ra tên cũng không được, bởi vậy, hai người vừa xuất hiện, liền có thật nhiều người quan tâm. Xong, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.